Ngọc Tiên Duyên, chương 473, Viễn Cổ Môn Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dọc theo đường lớn đi về phía trước, nhưng thấy ven đường cửa hàng tất cả đều mở rộng cửa lớn, một nhà binh khí cửa hàng. Trên giá treo đầy các loại đao kiếm, cách đó không xa còn có một nhà áo giáp cửa hàng, bên trong xếp đầy đủ loại kiểu dáng khôi giáp. Chỉ có điều, những này thương phẩm mặt ngoài đều dính đầy cho bụi, hiện ra nhưng đã chìm phong hồi lâu. Hoa Lân trực tiếp đi vào áo giáp cửa hàng, đi tới quầy hàng nơi. Chỉ thấy trên quầy sổ sách, bốt nghiên, thước chặn giấy đầy đủ mọi thứ. Phía sau quầy thậm chí còn có một loạt dãy giá sách. Thấy đến lúc này cảnh này, Hoa Lân không khỏi một mảnh mờ mịt. Tí Hình nói, làm sao? Hoa Lân nói, nơi này trước đây nên có nhân loại ở lại qua mới đúng, ngươi xem những thứ đồ này, tuyệt đối không thể là quỷ giới đồ vật. Nói như thế chúng ta lẽ nào là ở Trần Duyên Tinh dưới nền đất nơi sâu xa? Tí Hình trầm ngâm chốc lát nói, rất có khả năng này. Hoa Lân ánh mắt chuyển qua mặt sau trên giá sách nói rằng, ngươi xem những kia sách. Tí Hình kinh ngạc nói, những sách này làm sao? Hoa Lân nói, từ lúc 7.000 năm trước tu chân giới cũng đã bắt đầu dùng tinh phiến đến ghi chép sự vật. Ngươi xem những sách này vốn là, nhưng vẫn chọn dùng cổ xưa đóng sách phương thức. Điều này nói rõ nơi này chỉ ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Tí Hình hỏi ngược lại, nếu như nơi này đã có 7.000 năm lịch sử, như vậy vì sao nơi này vật phẩm nhưng không có mục nát? Hoa Lân nói, rất đơn giản, nơi đây bị chôn ở sâu dưới lòng đất, đến lại có phòng ngự trận đến bảo vệ, vì lẽ đó không khí vô cùng ít ỏi, vì vậy khỏi bị phong hóa kiếp nạn. Tí Hình trầm mặc chốc lát nói rằng, được rồi, chẳng qua ta còn có một cái càng đơn giản biện pháp có thể phán định nơi này niên đại. Ồ, phương pháp gì? Tí Hình nói, chúng ta chỉ cần tra nhìn một chút trong sách văn tự liền tất cả rõ ràng. 7.000 năm trước tu chân giới thông dụng văn tự, phần lớn là thảm thể. Vừa nhìn liền biết, Hoa Lân nhảy vào sau quầy tiện tay nhặt lên một quyển sách hướng về Tí Hình quăng đến nói. Nếu như thế, vậy ngươi xem đây là chữ gì thể? Tí Hình tiếp nhận thư tịch tiện tay mở ra một tờ. Vừa nhìn bên dưới, không khỏi, ồ, một tiếng, một lát mới nói. Coi như ngươi nói chúng rồi, chẳng qua, những này văn tự cũng không phải thảm thể. Hoa Lân hỏi, cũng không là thảm thể, đó là niên đại nào? Tí Hình chậm rãi nói, loại này văn tự so với thảm thể còn muốn sớm rất nhiều năm, có chút chữ thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra. Theo ta thấy, những này văn tự ít nhất cũng có vạn năm trở lên lịch sử. Hoa Lân cả kinh nói, cái gì, vạn năm trở lên, cái kia nơi này niên đại chẳng phải là so với tiên ma đại chiến còn lâu dài. Tí Hình nói, rất có thể, hai người lại đang trong điếm tìm tòi chốc lát thế nhưng ngoại trừ cho bụi ở ngoài, cũng không còn phát hiện cái khác vật có giá trị. Liền song song đi ra áo giáp cửa hàng, đi tới trên đường, Hoa Lân nhìn một chút bầu trời, đột nhiên thở dài nói. Ta rõ ràng, Nguyễn Ngọc ở trước khi đi cho hai người bọn ta bình, linh quỷ, nước mắt, khả năng chính là muốn chúng ta phá hoại nơi này lồng phòng ngự, sau đó theo dưới nền đất một đường đào ra đi. Người nói đúng không đúng? Tí Hình rốt cục gật đầu nói. Đúng, phỏng chừng dụng ý của nàng đúng là như thế. Hoa Lân dừng bước ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khổ nói. Liền không biết từ nơi này đào được mặt đất có bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất có cái mấy trăm dặm dày, vậy chúng ta chẳng phải là muốn mệt chết. Tí Hình khẽ nói, mệt một điểm lại có gì phương. Đây đối với chúng ta người tu hành tới nói, hay là cái rèn luyện ý chí biện pháp tốt. Hoa Lân buồn phiền nói. Người cái này mồm sao rất giống là sư phụ ta dường như. Tí Hình cười nói, ta chỉ là tùy việc mà xét thôi. Hơn nữa coi như nơi này cách mặt đất vẫn còn có trăm dặm xa, nhưng bằng thực lực của chúng ta tin tưởng chỉ cần chừng 10 ngày liền có thể thoát vây rồi. Hoa Lân lắc đầu liên tục nói, cái này ta có thể không được. Nơi này nếu là nhân công kiến tạo, vậy đã nói rõ nhất định có bí đạo, hoặc là truyền tống trận loại hình đồ vật. Không bằng chúng ta đi tìm tòi một hồi, nói không chắc có thể tìm được lối ra. Tí Hình nhìn một chút tòa này một chút nhìn không thấy bờ thành thị, không khỏi thở dài một hơi, nghĩ thầm cùng Hoa Lân đi chung với nhau, hầu như tất cả mọi chuyện đều thuận theo nó đến quyết định. Có lúc hắn vì đi đường tắt thậm chí sẽ bốc lên một ít ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái. Kéo dài như thế, đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Liền Tí Hình âm thầm quyết định dự định lần này thoát vây sau liền hướng Hoa Lân cáo biệt, sau đó một thân một mình đi lang bạt tu chân giới. Hoa Lân làm sao biết hắn có rời đi ý nghĩ. Giờ khắc này dĩ nhiên ngự kiếm mà lên, dõi mắt phóng tầm mắt tới làm tòa thành thị. Phút chốc liền phát hiện cách đó không xa có cái trống trải quảng trường. Dựa theo Hoa Lân ý nghĩ, có quảng trường địa phương liền nhất định là cái trọng yếu địa điểm. Liền hướng về Tí Hình vẫy vẫy tay nói, mau nhìn, bên kia thật giống chính là thành thị trung ương. Nói xong đã đạp lên phi kiếm, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Tí Hình bất đắc dĩ, chỉ có thể ngự kiếm đuổi tới. Hai người kẻ trước người sau, đảo mắt đến thành thị trung ương, Hoa Lân phát hiện trên quảng trường thật giống có bóng người. Liền thất thanh nói, mau nhìn, bên kia thật giống có người. Tí Hình cả kinh ngạc nói, có người, nhìn chăm chú nhìn lên, quả nhiên thấy phía dưới trên quảng trường, song song ngồi 6 cái bóng người. Tình hình như thế, không khỏi khiến người ta sống lưng cảm thấy từng trận mát lạnh. Hoa Lân, vèo, một tiếng lên đi ra, nặng nề rơi xuống đất trên quảng trường cho bụi lập tức bị hắn cương khí làm cho văng tứ phía chớp mắt xung quanh đều đã biến thành mông lung lung một mảnh. Tí Hình sau đó chạy tới, hắn nhưng trực tiếp rơi vào 6 người kia trước người. Hoa Lân phẩy phẩy trước mắt cho bụi, liên tiếp ói ra vài ngụm nước bọt rồi mới từ khói đặc bên trong đi ra, khi hắn đi tới Tí Hình bên người lúc này mới phát hiện 6 người này chết đi từ lâu. Trải qua nhiều như vậy năm, đả tỏa, sau toàn thân bọn họ đều luyện thành thây khô, lấy mặt ngoài da rẻ khô quắt như tờ giấy, hai gò má hãm sâu thậm chí lộ ra khủng bố đầu lâu hình dạng. Hoa Lân vòng quanh bọn họ truyền vài vòng, rốt cục đến ra một cái kết luận, bọn họ đều là tọa hóa mà chết, trên người cũng không có nghiêm trọng ngoại thương. Ngay ở Hoa Lân nghiên cứu thi thể thời điểm, Tí Hình cũng đã leo lên mặt phía bắc một nấc thang, đứng ở một tấm cửa lớn màu trắng trước ngẩng đầu nhìn cửa biển trên 3 chữ lớn. Một lúc lâu, Hoa Lân cũng tới đến phía sau hắn, hỏi. Mặt trên viết cái gì? Tí Hình khẽ nói, Trần Duyên Tông, Hoa Lân toàn thân cứng đờ, đột nhiên kinh hô. Cái gì, Trần Duyên Tông, Tí Hình chỉ là gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân hưng phấn đập hắn một hồi, nói rằng, ta rõ ràng. Ha ha ha, Tí Hình tuy rằng sát hắn một quyền, nhưng vẫn cứ là bình thản nói. Ngươi lại rõ ràng cái gì? Hoa Lân gằn từng chữ. Đây chính là Trần Duyên Tông. Phí lời, hai người đồng thời vượt qua ngưỡng cửa, đi vào Trần Duyên Tông cửa lớn. Vừa vào đến Trần Duyên Tông bên trong, liền thấy bên trong là cái trống trải thao trường, mặt đất đều đã tảng đá lát thành. Dõi mắt nhìn tới, Hoa Lân lập tức nhìn thấy xa xa trên thềm đá, thình lình lại có 5 cái. Đả tỏa, bóng người, sau lưng bọn họ, nhưng là một tòa khí thế rộng rãi đại hùng bảo điện. Tí Hình chậm rãi xuyên qua thao trường, đi tới đối diện đại hùng bảo điện trước mặt bỗng nhiên lớn tiếng kêu. Huynh đệ, nhanh tới xem một chút, nơi này có rất nhiều văn tử. Hoa Lân lập tức thả người bay qua, quả nhiên thấy đại hùng bảo điện trên tường tràn ngập dày đặc mã cổ văn. Nhưng Hoa Lân đối với cổ văn, nhưng một chữ cũng không biết, vì lẽ đó hỏi, mặt trên nói rồi gì đó. Đã thấy Tí Hình sắc mặt vô cùng nghiêm nghị chỉ vào hàng ngũ như nhất thì thầm. Mặt trên nói, khai nguyên 176 năm, 8 hệ phân trị, giải rác các nơi. Ta phái tìm kiếm trăm năm, cuối cùng cũng được phúc linh thánh địa. Ai dự đoán hỏa từ trong nhà ta phái Trấn Linh Điện thủ tọa, mang theo thứ 9 đồ ám luyện ma công tiềm tàng trăm năm lâu dài, cuối cùng chí đại thành. Khặc khặc, mặt trên có chút chữ ta cũng không quen biết, vì lẽ đó chỉ có thể suy đoán chúng nó ý nghĩa, xin mời huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Hoa Lân lắc đầu nói, không sao, người mới vừa nói cái gì 8 hệ phân trì, lẽ nào là chỉ thiên miếu thần 8 đại tu chân hệ phân liệt thành 8 cái môn phái. Tí Hình trầm mặc chốc lát nói. Cái này, thật giống đúng không? Hoa Lân thở dài nói. Không nghĩ tới ta Hoa mỗi người mặc kệ là trời cao vẫn là xuống đất đều trước sau chạy không thoát 8 lớn thánh môn bóng tối, ở đây đều đang có thể gặp phải chúng nó. Tí Hình nói, huynh đệ không muốn nhụt chí, chỉ phải không ngừng nỗ lực cuối cùng có một ngày có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Hoa Lân nói, hai, không nói những này, phía dưới văn tự còn nói gì đó. Tí Hình ánh mắt lại trở về trên tường văn tự trên, tiếp tục thì thầm. Trưởng môn Thẩm Dĩnh Trần, đem người chống đỡ ma tôn, làm sao lúc này đã muộn, xu hướng suy tàn đã thành. Vì thiên hạ muôn dân tính toán, bất đắc dĩ lấy ra cát vàng bồn, nghịch truyền càn khôn, đảo ngược thiên trận, bắt đầu đến nhốt lại ma đầu. Nhưng mà ta phái trăm năm cơ nghiệp tẫn phúc trong đó, cùng ma cùng chôn mộ sâu. Hoa Lân hơi biến sắc nói, thật là lợi hại, không nghĩ tới Trần Duyên Tông tiền bối dĩ nhiên cũng sản sinh huyết ma, đây thực sự là tạo hóa trêu người. A Tí Hình gật đầu nói. Này Trần Duyên Tông Thẩm trưởng môn cũng không đơn giản, dĩ nhiên khởi động trận pháp đem toàn bộ môn phái cùng ma đầu đều cầm cố ở thành Trần Duyên bên trong. Khạc khạc, động tác này thực sự gọi người kính phục. Hoa Lân xiên hai tay, sờ sờ trên mặt chính mình vẫn không có mọc ra râu mép, nói rằng. Này chỉ có thể nói rõ con kia huyết ma đã thành hình. cho tới toàn bộ Trần Duyên Tông đều không ai có thể mang nó hạn chế. Hà, có phải là người tu chân công lực càng sâu, chờ hắn biến thành huyết ma sau, lấy sức mạnh sẽ càng khủng bố hơn đây? Tí Hình nói, có khả năng này. Hoa Lân tâm tư rồi lại trôi về phương xa, đột nhiên lo lắng nói. Không biết quê hương thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 5 năm đã đến, cái kia huyết ma nhất định lại muốn bắt đầu gây sóng gió. Thượng quan Truy Vân cùng Cốc Thanh Phong nếu không thể đưa nó tiêu diệt như vậy Trung Nguyên liền phải tao ương. Tí Hình kinh ngạc nói, quê hương các ngươi cũng có ma đầu. Hoa Lân vô lực nói, là, đúng vậy à. Tí Hình thấy hắn tâm tình không tốt liền an ủi. Từ xưa tới nay ta không thể thắng chính, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hoa Lân buồn bã nói, ta cũng biết ta không thể thắng chính, nhưng chỉ sợ nó ở trước khi chết còn muốn khiến cho Trung Nguyên một hồi gió tanh mưa máu, càng sợ nó sẽ tiêu diệt người nhà của ta. Tí Hình thấy hắn muốn quá nhiều, liền nói tránh đi. Cái này, dựa vào mặt sau văn tự ghi chép, cái kia cát vàng bồn bị nghịch chuyển sau khi toàn bộ Trần Duyên Tông đều bị trùm ở bên trong. Đến lúc sau, bọn họ tuy rằng hợp lực diệt trừ ma đầu, nhưng mình nhưng bị vây ở dưới nền đất từ đây không cách nào thoát thân. Hoa Lân quả nhiên đem sự chú ý chuyển tới cái này mặt trên, không khỏi nghi ngờ nói. Nếu có thể diệt trừ huyết ma, lúc trước cần gì phải há động trận pháp đây? Chẳng lẽ nói, Tí Hình gật đầu nói, hay là bọn họ sợ ma đầu mà chạy đi đã như thế, sẽ ảnh hưởng Trần Duyên Tông danh dự. Hoa Lân lại hỏi, người mới vừa nói cát vàng bồn rốt cục là món đồ gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Có thể đem làm tòa thành thị bọc lại, hơn nữa liền huyết ma đều trốn không ra. Tí Hình chỉ bên cạnh hai bức vẽ, nói rằng. Chính là mặt trên vẽ món bảo vật này. Hoa Lân tìm theo tiếng nhìn tới quả nhiên thấy bên phải chân tường nơi còn vẽ hai bức tranh minh họa. Này cát vàng bồn chính là một cái. Cát chảy, trạng bồn chứa, bên trên xuống có thể chia làm dương âm hai cực. Trước lúc này, thành này nguyên bản là dựa vào. Nó, mới trôi nổi ở giữa không trung. Thế nhưng phát sinh huyết ma sự kiện sau, lấy trưởng môn liền phá hoại trận pháp cân bằng, sau khi càng xuất hiện càn khôn sai vị hiện tượng đến nỗi toàn bộ. Trần Duyên Tông, đều chìm đến dưới nền đất nơi sâu xa. Hoa Lân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nhíu mày lên. Tí Hình hỏi, lại làm sao? Hoa Lân nói, nếu như đúng là như vậy nơi này rất khả năng sẽ không có cái gì bí đạo, bằng không Trần Duyên Tông người may mắn còn sống sót đã sớm thoát vây. Tí Hình gật đầu nói. Ta xưa nay liền không có hy vọng qua cái gì bí đạo. Ta hiện tại chỉ lo lắng, linh quỷ, nước mắt có hay không phá hoại cát vàng bồn, năng lực bằng không coi như muốn đào ra một cái đường hầm cũng không thể. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, lấy ra một bình màu đen dịch thể trạng chất lỏng nhìn một chút, nói rằng. Nguyễn Ngọc từng nói vật này liền có thể tiên trận đều có thể phá hoại, hay là so với cái kia thực cốt long máu tươi còn lợi hại hơn mấy phần. Nếu thật sự là như thế, vậy thì lẽ ra có thể phá hoại nơi này phòng ngự trận, bằng không Nguyễn Ngọc cô nương không có cần thiết đem thứ này giao cho chúng ta. Chấm, Tí Hình rút ra chính mình phi kiếm, nói rằng, nói tới là vậy chúng ta hiện tại liền động thủ đi. Ai biết Hoa Lân nhưng vẫn cứ đứng tại chỗ quay đầu lại nhìn một chút. Trần Duyên Tông, nội đường, nói rằng, cái này, huynh đệ ngươi đừng vội, ta nghĩ trước tiên vào xem có hay không biện pháp khác. Tí Hình cùng Hoa Lân tiếp xúc thời gian lâu dài, giờ khắc này từ lâu rõ ràng dụng ý của hắn, than thở. Người không cần kiếm cớ, nếu như ta đoán không sai, ngươi chỉ là muốn đi vào tầm bảo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy thôi, ngươi trước tiên đem, linh quỷ, nước mắt cho ta vậy thì đi đào móc lối thoát. Hoa Lân bị hắn nói tới tuấn mặt đỏ lên, nói quanh co nói. Cái này, kỳ thực, ta đã từng đáp ứng Trấn Hồn Tông chăn trấn, phải giúp hắn tìm kiếm mấy quyền hệ. Đất, tâm pháp, được rồi, đem, linh quỷ, nước mắt cho ta thôi, Tí Hình không nhịn được nói, Hoa Lân cười cợt, không thể làm gì khác hơn là đem, linh quỷ, nước mắt ném cho Tí Hình. Người sau tiếp nhận chiếc lọ sau, lập tức ngự kiếm mà lên, hướng về trên bầu trời bay đi. Hoa Lân thấy hắn đi xa, lập tức xoay người tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Ai biết đi tới điện bên trong, lại phát hiện này. Trần Duyên Tông, nội đường vẫn còn có một tầng cổ xưa cấm chế bảo vệ. Hoa Lân, tranh, một tiếng rút ra, thanh hồng kiếm, giơ kiếm liền trong chiều cửa chém tới. Này Trần Duyên Tông cấm chế tuy rằng lợi hại thế nhưng niên đại đã lâu, ở đâu là Hoa Lân trong tay tiên kiếm đối thủ. Liền nghe, rầm, một tiếng cấm chế theo tiếng mà nứt, Hoa Lân nghênh ngang nơi đi vào, Hoa Lân phòng ngoài vào phòng, một gian nhà tìm tòi tới. Này cùng nhau đi tới, tình lình phát hiện mỗi cánh cửa mặt sau đều là một cái không gian phòng trống rỗng. Hắn làm sao biết, Trần Duyên Tông, người may mắn còn sống sót bị nhốt mấy trăm năm sau, sớm đem mỗi gian phòng đều quét tước đến sạch sành sanh. Đừng nói là bảo vật coi như là bình thường nhất một quyển sách đều bị bọn họ thích đáng bảo quản lên. Hoa Lân ở trống rỗng nóc nhà du đãng nửa ngày, bất chi bất giác dĩ nhiên lạc đường. Này, Trần Duyên Tông, kiến trúc đều là y theo một loại nào đó trận pháp xây dựng. Xuyên qua trung tâm chủ đạo, đi vào bên trái trong đường hẻm, trước mắt lập tức xuất hiện một loạt dãy chỉnh tề phòng xá. Nhưng xuyên qua phòng xá, phía trước lại là một cái đường lớn, sau khi bất luận đi vào cái nào ngõ, mặt sau nhất định lại là một loạt dãy giống như đúc phòng ốc. Cuối cùng, chính mình lại khó hiểu trở lại trên đường lớn. Thế nhưng nếu như dọc theo chủ đạo đi nói rồi lại phát hiện này đầu đường lớn căn bản là đi không tới phần cuối, bởi vì chính mình vẫn ở vòng quanh. Hoa Lân nhất thời lửa lên, liền nhấc lên. Thanh hồng kiếm, một đường xuyên tường mà qua, đem phía trước chặn đường phòng ốc không dẫn chém thành hai nửa. Lần này rốt cục bớt việc trải qua nửa canh giờ nỗ lực rốt cục đến Trần Duyên Tông hậu viện cấm địa. Đây là một cái hưu quạnh hoa viên, ven đường cây cối từ lâu chết héo. Trung ương nơi, đứng sừng sững một tòa màu đen hòn non bộ. Ở hòn non bộ dưới chân, dĩ nhiên mở ra một đường cửa đá, mặt trên viết ba cái chữ viết xa xưa. Hoa Lân tuy rằng không nhận thức mấy chữ này, thế nhưng phòng trừng bên trong chính là mình muốn tìm cấm địa. Liền bước dài đi qua, thẳng phí đi sức của chín châu hai hổ, hắn mới mở ra cửa đá. Đi vào ở giữa quả nhiên phát hiện bên trong lại là một cái mê cung giống như bí đạo. Hoa Lân sâu xuống lòng đất triển khai siêu thần thuật cẩn thận từng ly từng tí một nơi ở bí đạo bên trong thăm dò. Phút chốc, hắn rốt cục ở bên trong tìm tới mấy gian mật thất. Ở cuối cùng trong một gian mật thất song song dựng đứng rất nhiều giá sách mặt trên rõ ràng là các loại tu chân tâm pháp cùng với hệ. Đất tiên thuật, Hoa Lân vòng quanh những sách này cái quay một vòng, kích động trong lòng không nói mà ngủ. Thế nhưng trực giác của hắn nhưng tự nói với mình, lần này tầm bảo trải qua quá mức thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là cao thâm phép thuật cùng với chấn phái bí mật bất truyền, chắc chắn sẽ không thả ở đây sao dễ thấy địa phương. Liền hắn lần thứ hai triển khai siêu thần thuật muốn nhìn một chút vách tường chung quanh mặt sau là còn có hay không cái khác mật thất. Ai biết xung quanh trên tường nhưng che kín cổ xưa cấm chế. Siêu thần thuật căn bản là không có cách xuyên thấu. Hoa Lân không chỉ có không có nhủ trí, trái lại bỗng cảm thấy phấn chấn, thầm nghĩ cấm chế này tồn tại chẳng lẽ chính là vì ẩn giấu khác một cái nói thầm. Hắn nhấc lên chuôi kiếm, ở trên tường dùng sức gõ, hy vọng có thể có phát hiện. Đáng tiếc xung quanh vách tường cũng không có vấn đề, liền ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân trên sàn nhà. Trải qua một phen cẩn thận tìm tòi, quả nhiên ở bên trái góc tường xuống, nghe được chỗ trống hồi âm, rốt cục phát hiện một cái đường ngầm sau nửa canh giờ, Hoa Lân mở ra cơ quan, mặt đất phiến đá. Oanh ầm ầm ầm, rời vài thước, phía dưới lộ ra một cái thâm thúy bí đạo. Hoa Lân nhặt cấp mà xuống, xuyên quá rất dài qua nói, rốt cục đến một tấm cửa đá trước mặt. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí một nơi đẩy ra cửa đá lúc ngạc nhiên phát hiện bên trong lộ ra một tia ảm đạm tia sáng. Bên trong quả nhiên là một gian mật thất trên tường khảm mấy viên đá quý màu xanh lam trải qua nhiều như vậy năm mai một sau, chúng nó lại vẫn có thể phát sinh hào quang nhỏ yếu. Hoa Lân nhìn quét một lần bốn phía, phát hiện trong mật thất cũng bày đặt mấy cái bàn vuông, bên trên. Cung phụng, rất nhiều cổ xưa thư tịch, nhưng Hoa Lân ánh mắt nhưng đứng ở một cái tinh xảo. Hộp gấm, trên, vật ấy một thước vuông vắn, hộp biên giới điêu khắc trông rất sống động đồ án. Hoa Lân mang theo tâm tình kích động đi tới trước mặt từ từ mở ra cái hộp kia, nhảy vào mí mắt rõ ràng là một quyển kim loại bìa ngoài màu đen thư tịch. Lấy bìa ngoài viết bốn chữ lớn, tuy rằng Hoa Lân cũng không quen biết những chữ này, nhưng lại biết quyển sách này nhất định không phải chuyện nhỏ, liền lẩm bẩm nói. Nếu như đem những thứ đồ này tất cả đều giao cho Chăn Chấn, cái tên này nhất định sẽ đối với ta tôn thờ như thần linh, nói gì nghe nấy. Ha ha ha, hắn đem hộp gấm cất đi liên quan đem bên trong mật thất cái khác thư tịch cùng nhau thu vào chính mình nhẫn không gian. Phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện mình đã đi vào 4, 5 cái canh giờ, bên ngoài tí hình nói vậy nhất định phi thường sốt ruột. Liền lui ra căn phòng bí mật dọc theo đường cũ trở về. Ra hậu viện xuyên qua đại hùng bảo điện trở lại trên thao trường. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn bầu trời chính phải tìm tí hình bóng người, liền thấy xa xôi bầu trời lan tràn một mảnh có mông lung lung bụi khói, ở giữa càng là xuống nổi lên linh linh toái toái mưa phùn. Hoa Lân sửng sốt nói, làm sao bắt đầu mưa? Vừa muốn, một bên ngự kiếm mà lên, hướng về cái kia bụi khói lao đi. Đi tới ở gần, Hoa Lân không khỏi thấy buồn cười. nguyên lai nhàn nhạt lồng phòng ngự đã xuất hiện một cái hố đen, rất nhiều tảng đá, bùn cùng với cho bụi dồn dập tích lịch cách cách đi xuống. Vừa nãy nhìn thấy trời mưa chính là tí hình đào móc gây nên. Hoa Lân tiến lên nghênh tiếp né qua đỉnh đầu đá vụn trực tiếp đi tới trong hố đen. Chỉ thấy tí hình chính vung vẩy bảo kiếm, ra sức đào móc nham thạch. Lúc này hắn đã hướng lên trên đào ra một cái sâu đến 60 trượng thông đạo. Thấy Hoa Lân đến, động tác trong tay của hắn cũng không có ngừng lại, chỉ là cũng không quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nào tìm tới bảo bối không có? Hoa Lân lúng túng nở nụ cười, nói rằng, e sợ ở trên đời này, cũng chỉ có ngươi cái này quái vật mới có đối với bảo vật thờ ơ không động lòng. Chẳng qua như vậy cũng tốt cùng với ngươi, bớt đi tranh cướp bảo vật buồn phiền. Ha ha ha ha, tí hình một trận phiền muộn, đột nhiên đình chỉ đào móc quay đầu lại nhìn thẳng Hoa Lân hai mắt nói. Vật ngoại thân sẽ chỉ làm ngươi tuệ căn không sạch tạp niệm chưa trừ diệt này tuyệt đối không phải người tu chân chi phúc. Huynh đệ, ngươi chính là người thông minh tuyệt đỉnh, vì sao liền tìm không ra điểm này đây? Hoa Lân cao mày nói, đúng người sao có thể không có tạp niệm, ngươi xem một chút những tu chân giới đó cao thủ, vì cái bảo bối là có thể ra tay đánh nhau. Vì lẽ đó ở trên đời này, cũng không phải chỉ có ta mới có tham tài. Tí hình nhấc lên bảo kiếm trong tay, xoay người lại binh lách cách bảng bắt đầu đào móc lên. Một bên đào, vừa nói, liền bởi vì bọn họ ý nghĩ rối loạn trong lòng quá nhiều, vì lẽ đó ngươi xem một chút từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể phi thăng tiên giới. Theo ta thấy, e sợ trong một vạn người đều tìm không ra một cái. Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm này ngược lại là lời nói thật từ xưa đến nay còn giống như chưa từng nghe tới ai thật sự phi thăng tới tiên giới. Đừng nói vạn người chưa chắc có được một chỉ sợ trăm vạn bên trong, trong ngàn vạn cũng khó có một cái. Liền nhớ tới tình huống của chính mình, phát hiện mình không chỉ có tham tài, hơn nữa còn lưu luyến sắc đẹp. Trong đầu càng là hiện lên Ninh Tiêm Tuyết Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh Dung Mạo, không khỏi ánh mắt sáng lên, nói rằng. Mặc kệ nó, nhân đạo là chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, chỉ cần có thể cùng với các nàng, chết rồi cũng đồng ý. Tí hình từ trước đến giờ bắt hắn không lùi, liền từ trong lòng móc ra nửa bình, linh quỷ, nước mắt tiện tay ném tới, nói rằng. Vật này chỉ còn dư lại nửa bình, ngươi trước tiên thu hồi đến thôi, từ giờ trở đi giờ đến phiên ngươi đến đào móc. Hoa Lân biết không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, linh quỷ, nước mắt, phẫn nộ nơi rút ra bản thân. Thanh hồng kiếm, sơ xác bơ phờ nơi đào móc lên, một bên đào một bên trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ta đào, vì ta Linh Nhi, nhất định phải mau mau đào ra đi. Tí hình không còn gì để nói. Bên này xương, Hoa Lân chính đang cực khổ đào móc cũng không biết mặt đất. Thánh Thanh Viện từ lâu bố trí xong thiên la địa võng, sẽ chờ hắn về đi chịu chết. Nhầm Vi nhắm chặt hai mắt khoanh chân ngồi ở vô vi điện. Trung ương, ở trong tay phải của hắn, chính cắm vào một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tiên kiếm. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, một tên, Càn Khôn Cung, đệ tử đi tới ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trước, tiền bối tiểu chất có chuyện quan trọng bẩm báo, Nhâm Vi chậm rãi mở mắt ra, khẽ nói. Vào đi, dây nặng cửa lớn bị người đẩy ra, một tên thiếu niên mặc áo trắng nơm nớp lo sợ đi tới 20 trượng ở ngoài. Đây là một cái thanh hư kỳ người tu chân, xem quần áo chính là Càn Khôn Cung, đệ tử, lúc này hắn chính lén lút liếc một cái Nhâm Vi bên người tiên kiếm, chỉ cảm thấy phía trước đầy rẫy một luồng mạnh mẽ kiếm khí càng làm cho hắn không dám tại bước trước một bước. Liền xa xa nói, dựa vào đệ tử quan sát tiên kiếm phái vẫn cứ không có động tĩnh, tin tưởng Hoa Lân chưa trở về. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ta gần nhất lại phát hiện một cái không tầm thường sự tình, vì lẽ đó chuyên tới để bẩm báo. Nhâm Vi lạnh lùng nói, chuyện gì, thiếu niên mặc áo trắng trả lời, ta phát hiện hơn 10 ngày trước có cái cô nương lén lút tiến vào tiên kiếm phái, đến nay chưa hề đi ra, vì lẽ đó ta thập phần lo lắng. Nhâm Vi nói, điều này cũng gọi không tầm thường sự tình, thiếu niên mặc áo trắng nói, nhưng là, nàng chính là người trong thánh môn. Nhâm Vi thờ ơ không động lòng nói, cái gì người trong thánh môn? Kiếm Cương Tông, cũng là người trong thánh môn, Trường Phong Điện, cũng là, liền có thể các ngươi Càn Khôn Cung vậy. Chờ chút, chẳng lẽ nàng là chúng ta Thánh Thanh Viện người? Thiếu niên mặc áo trắng liền vội vàng gật đầu nói, đúng, nhìn nàng trang phục vẫn là đệ tử đời ba đây. Nhâm Vi rốt cục trở nên động dung, trong đầu lập tức hiện ra một cái tuyệt mỹ người, không khỏi lẩm bẩm nói. Lẽ nào là nàng, thế nhưng, nàng đi tiên kiếm phái làm cái gì đấy? Thiếu niên mặc áo trắng không cách nào trả lời, chỉ có thể xa xa mà đứng ở một bên. Nhâm Vi trầm tư chốc lát nói rằng, như vậy đi, ngươi đi đem sư đệ của ta Nhâm Hoàng Viễn gọi tới, chuyện này ta muốn thương lượng với hắn một hồi. Thiếu niên mặc áo trắng sau khi nghe xong, vội vã đáp một tiếng, cung cung kính kính nơi lùi ra. Thiếu niên này tên là Nguyên Bộc, lấy sư chính là Càn Khôn Cung, trưởng môn, Minh Kính Tán Nhân, có thể Minh Kính Tán Nhân lại gặp phải bất trắc đến nay nhưng hôn mê bất tỉnh. Càn Khôn Cung, ở rắn mất đầu tình huống, vừa vặn, Thánh Thanh Viện, phái rất nhiều cao thủ tới rồi. Vì lẽ đó thuận lý thành chương, Nhâm Vi liền đem Càn Khôn Cung, thực quyền nắm ở trong tay. Nếu không có như vậy, hắn muốn bày xuống thiên la địa võng đối phó Hoa Lân, đó cũng không là cái gì chuyện dễ. Lại nói Nguyên Bộc lui ra ngoài điện, trong lòng nhưng âm thầm nói thầm, cái này Nhâm Vi tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là Chu Ma Viện thủ tọa. Chẳng qua tu vi của hắn xác thực kinh người, so với sư tôn của chính mình còn muốn ác liệt rất nhiều. Đặc biệt bên cạnh hắn này thanh tiên kiếm thực tại gọi người không dám khinh thường. Hắn nhưng làm sao biết cái này tiên kiếm lai lịch vô cùng khúc chiết. Tên của nó gọi là Bích Ba Kiếm, dĩ nhiên là theo Hoa Lân trong tay cướp đến. Chính là bởi vì có thanh kiếm này, Nhâm Vi mới có thể đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh, một lần ngồi lên rồi. Chu Ma Viện, vị trí thủ tọa, phút chốc Nguyên Bộc đi tới hậu viện, ngắm cảnh các, này, ngắm cảnh các, là, Càn Khôn Cung, chuyên môn dùng để tiếp đón quý khách trọng địa, mà, Thánh Thanh Viện, phái tới đuổi bắt Hoa Lân cao thủ, hầu như tất cả đều ngủ lại nơi này. Nguyên Bộc tới đúng lúc vừa vặn nhìn thấy, Thánh Thanh Viện, tiền bối chính đang tiền thính nghị sự. Ba cái lớn tuổi ông lão, khoanh chân ngồi trên chính đường, hai bên phân biệt đứng chín cái Thánh Thanh Viện đệ tử, trong đó Nhâm Hoàng Viễn ngay ở phía trái người thứ nhất. Ba vị này ông lão, đều là Thánh Thanh Viện, nhược bối phận cao thủ, người cầm đầu chính là Chu Ma Viện, trưởng lão Nhược Hạo, từ khi Nhược Phong chết rồi, Thánh Thanh Viện, liền ra sức đề bạt hứa nhiều trẻ tuổi người tài ba. Mà cái khác, nhược bối phận cao thủ thì lại chậm rãi lui khỏi vị trí hậu trường, cũng nhiếp trưởng lão vị trí. Vì vậy trên đài ba vị lão giả trên danh nghĩa là phụ tá Nhâm Vi, thực tế nhưng có giám sát sát hạch tâm ý, phía trái Nhâm Hoàng Viễn nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bẩm sư thúc Trần Duyên Tinh các phái đã xếp vào rất nhiều cơ sở ngầm, bất luận Hoa Lân ma đầu kia khi nào trở về chúng ta đều có thể được biết tin tức. Thế nhưng, vãn bối trước mắt nhưng thập phần lo lắng một chuyện không biết có nên nói hay không. Nhược Hạo khẽ nói, chuyện gì, Nhâm Hoàng Viễn khom người nói. Bên ngoài thịnh truyền Hoa Lân đi tới minh giới, nhưng đệ tử nhưng lo lắng việc này có trò lừa. Này tiểu ma đầu quỷ kế đa đoan, mà trong lòng hắn người đang bị chúng ta giam cầm ở Huyền Băng Thiên, hắn há có lòng thanh thản đi dạo xung quanh lý lẽ. Vì lẽ đó đệ tử hoài nghi, đây là tiểu ma đầu kim thiền thoát xác kế sách. Ở bề ngoài là đi tới minh giới, trên thực tế từ lâu lén lút bí mật về Huyền Băng Thiên cũng cứu viện trong lòng hắn người. Liên quan với điểm này, chúng ta không thể không đề phòng. Nhược Hạo mỉm cười gật đầu nói, sư điệt có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ tương lai ngươi chắc chắn thống lĩnh đại cục tài năng. Chẳng qua ngươi có thể yên tâm, từ lúc mấy tháng trước, thần dụ viện, cùng, chánh luật viện, cũng đã ở Huyền Băng Thiên bày xuống thiên la địa võng, đừng nói là tiểu ma đầu mạo muội xông vào, coi như là phần âm tông ma đầu đến, cũng đều có thể một lần thành bắt. Hắn nếu là trước đi cứu người, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nhâm Hoàng Viễn không khỏi thầm giật mình, nghĩ thầm. Thần dụ viện, chính là Thánh Thanh Viện 18 cái trong phân viện tối thần bí nhất một cái phân viện. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ xuất thủ vây bắt Hoa Lân, xem ra sư bá cửa muốn diệt trừ Hoa Lân quyết tâm, là nhất định muốn lấy được. Ngoài cửa Nguyên Bộc thấy bọn họ đang thương lượng chuyện quan trọng, cũng không dám mạo muội đi vào, liền đứng ngoài cửa chờ đợi bọn họ triệu kiến. Không ngờ cầm đầu Nhược Hạo nhưng đầu tiên ngẩng đầu trông lại, hòa ái hỏi. Ngoài cửa vị kia Càn Khôn Cung người bạn nhỏ, ngươi là có hay không có chuyện bẩm báo? Nguyên Bộc cả kinh, vội vã xa xa hành lễ nói. Đúng tiền bối, quý phái Chu Ma Viện thủ tọa có việc muốn tìm Nhâm Hoàng Viễn tiền bối đi trao đổi. Nhược Hạo gật gật đầu, ngược lại hướng về phía trái Nhâm Hoàng Viễn nói rằng. Ngươi đi đi một chuyến đi xem các ngươi thủ tọa có gì phân phó. Nhâm Hoàng Viễn cực không tình nguyện khom người nói. Cái kia, đệ tử xin được cáo lui trước. Nguyên Bộc mang theo Nhâm Hoàng Viễn trở lại, vô vi điện, trước cửa, người trước đang muốn tiến lên gõ cửa, nhưng Nhâm Hoàng Viễn nhưng trực tiếp đẩy cửa mà vào. Hắn nhanh chân đi vào điện bên trong, đồng thời đi thẳng đến nhận chức vì là năm trưởng trước, lúc này mới dừng lại. Từ lúc 3 tháng trước, thân phận của Nhâm Hoàng Viễn liền vẫn cùng Nhâm Vi không phân cao thấp. Thế nhưng từ khi Nhâm Vi do giải thần trận, sau khi trở lại, phảng phất công lực của hắn một đêm tăng vọt mấy lần ở tranh cướp. Chu Ma Viện, thủ tỏa trên, Nhâm Hoàng Viễn càng là thua ở Nhâm Vi trong tay, từ đây hai người thân phận và địa vị liền dần dần có chênh lệch. Nhâm Hoàng Viễn tuy rằng ở năm trượng ở ngoài dừng lại, nhưng sâu trong nội tâm nhưng vẫn còn có chút kinh hãi, nghĩ thầm mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp Nhâm Vi công lực thật giống lại tinh tiến không ít. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình, cái ý niệm này vừa né qua, liền nghe Nhâm Vi đầu tiên đặt câu hỏi. Sư đệ, ngươi là có hay không còn nhớ cái kia Diệp Thanh sư muội? Nhâm Hoàng Viễn gật đầu nói, sư muội làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Vi nghiêm mặt nói. Nghe nói nàng 10 ngày trước lén lút lẻn vào Tiên Kiếm Phái, đến nay nhưng chưa quay lại. Không biết ngươi có từng nghe đến bất cứ tin tức gì? Nhâm Hoàng Viễn do dự một lát rốt cục nói rằng. Việc này ta đã hiểu, kỳ thực ở 15 ngày trước ta còn gặp sư muội, lúc đó phía sau nàng còn theo một cái trẻ thơ băng long. Nhâm Vi lông mày nhảy một cái, hỏi tới. Cái gì băng long? Nhâm Hoàng Viễn nói, đó là một cái chỉ có 6 tuổi khoảng chừng ấu long. Nhâm Vi trầm giọng nói. Tu chân giới tu dưỡng thần long người, chẳng qua 4 người mà thôi. Chỉ có Hoa Lân tu dưỡng băng long vẫn còn nơi ấu long giai đoạn. Chẳng lẽ này đầu băng long, chính là Hoa Lân cái kia? Nhâm Hoàng Viễn không khỏi khâm phục Nhâm Vi suy đoán năng lực lúc này gật đầu nói. Sư huynh nói chính là, kỳ thực từ lúc 20 ngày trước Tiên Kiếm Phái liền từng là này đầu băng long chung quanh cầu thầy trị bệnh. Vì lẽ đó ta suy đoán, Diệp sư muội khả năng đang tiến hành một hạng kế hoạch. Kế hoạch gì? Nhâm Hoàng Viễn hoàn toàn tự tin nói. Diệp sư muội muốn mượn này cùng ấu long tiếp cận, rất khả năng là định đem nó lén lút mang về. Bằng không một khi chúng ta cùng Hoa Lân phát sinh xung đột, này ấu long nếu là đứng ở đối địch một phương, vậy cũng cực kỳ không ổn. Liên quan với việc này, ta đã báo cáo 3 vị sư thúc, bọn họ cũng là loại này cái nhìn. Nhâm Vi nhíu nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng là ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Hai người trầm mặc chốc lát, Nhâm Hoàng Viễn đang muốn xin cáo lui, lúc này ngoài cửa nhưng lại truyền tới tiếng bước chân. Một tên nam tử mặc áo xanh đẩy ra cửa điện, trực tiếp đi vào. Vô Vi điện, xa xa khom người nói, khởi bẩm thủ tọa, sự tình đã làm thỏa đáng. Bất quá đối phương nhưng có một yêu cầu, hắn muốn tự mình cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Nhâm Vi nhíu mày cười lạnh nói, ta liền dự đoán hắn nhất định sẽ đáp ứng, đi thôi, hắn ở nơi nào? Nam tử mặc áo xanh kia cung cung kính kính nói, ở Minh Hương lâu. Nhâm Vi sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy, ở người áo xanh cùng đi, nhanh chân hướng về điện bước ra ngoài. Toàn bộ đại điện lần thứ hai trở nên quạnh quẽ xuống dưới, Nhâm Hoàng Viễn ở tại chỗ đứng lặng một lúc lâu, bất chi bất giác nguyên bộc đi tới phía sau hắn, cung cung kính kính hỏi. Tiền bối, ngài còn có dặn dò sao? À, Nhâm Hoàng Viễn theo trong suy nghĩ tỉnh lại, nhàn nhạt hỏi. Vừa nãy nam tử mặc áo xanh kia là ai? Nguyên Bộc sửng sốt nói, cái nào người áo xanh, chính là vừa nãy mang Nhâm Vi đi ra ngoài người áo xanh kia. Nguyên Bộc kinh ngạc nói, người kia không là các ngươi Chu Ma Viện ở ngoài hệ đệ tử sao? Hắn thật giống vẫn luôn nghe lệnh của Nhâm tiền bối. Nhâm Hoàng Viễn nghe vậy lại là một trận kinh ngạc, lần thứ nhất cảm thấy thủ đoạn của chính mình kém xa Nhâm Vi. Nghĩ thầm chính mình chỉ lo luyện công, chưa bao giờ nghĩ tới đào tạo thế lực của chính mình. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Nhâm Vi cũng đã ở phương diện này so với mình đi đầu một bước. Convert by, Seth, cách chương.